Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1650, nhất tư niệm, nhìn thấy cái này hình tám cạnh bàn tính, Tần Tinh ánh mắt lại có chút ẩm ướt, bởi vì hắn nhớ tới cũng không phải thiên cơ thần tộc cùng thiên cơ tinh. Hắn nhớ tới là một người cùng một khoảng thời gian, thiên cơ tử. Tần Tinh đều đã không nhớ rõ, thiên cơ tử ly khai mình bao lâu, nhưng mà hắn lại có thể rất rõ ràng nhớ, từ mình lần đầu tiên nhìn thấy thiên cơ tử bắt đầu, mãi cho đến hắn trước khi rời đi nơi từng trải tất cả. Hắn càng nhớ, mình đem thiên cơ tử đưa ra Tử Châu, đưa ra mình trong hồn thời điểm, thiên cơ tử trong mắt lộ ra không buông bỏ. Vui mừng cùng lo lắng. Tuy rằng Tần Tinh đời này có sư phụ, có phụ thân, có hảo hữu, nhưng mà tại hắn từ rốt nát vô tri đến từng bước quật khởi, lại tới trở thành nhất phương cường giả trong cuộc sống, thiên cơ tử một người này lại đồng thời đóng vai cơ hồ toàn bộ nhân vật Diệp phụ, vừa thầy vừa bạn. Thậm chí tại Tần Tinh vượt qua kia vô số cô độc tịch mịch trong cuộc sống, hắn nhất tư niệm, nhớ nhung nhất người, đều là thiên cơ tử. Hôm nay, tuy rằng kia tử vi tinh cửu sắc ánh sáng giới bên trong xuất hiện chỉ là một cái hư huyễn bản tính, nhưng lại để cho Tần Tinh dâng lên một chút hy vọng cùng kích động. Hy vọng thiên cơ tử cũng ở đó ánh sáng giới bên trong. Cái này hy vọng không phải là hy vọng xa vời, bởi vì thiên cơ tử bọn hắn trước khi rời đi cũng đã nói, bọn hắn muốn đi tìm mỗi người bọn họ tinh thần, mỗi người tộc đàn, tìm kiếm tử vi đế thần. Mà tử vi đế thần mang theo 16 tinh thần chấn thủ thủ hộ chi giới. Có lẽ bọn hắn thật đã tìm được thiên cơ tử. Từ Tần Tinh trong miệng khinh khinh phun ra ba chữ kia đồng thời, cửu sắc ánh sáng giới bên trong cũng đồng thời xuất hiện mặt khác hai loại đồ vật. Một cái màu đỏ hỏa cầu, hỏa cầu bên trong mơ hồ đứng vững vàng một cái điểu thủ thân thể thân ảnh, và một cây ngân thương. Thần mặt trời tộc cùng phá quân thần tộc sao? Tần Tinh trên mặt rốt cuộc không ức chế được nở một nụ cười. Mà nhìn đến hắn cái nụ cười này, để cho bên cạnh Sở Dạ Thương cùng Tôn Tứ đều là đầu óc mơ hồ. Quả thực không nghĩ ra, ở thời điểm này, Tần Tinh làm sao còn có thể cười được. Ngân thương xuất hiện sau đó, giống như cái xuất động ngân xà, mang theo thuần túy sức mạnh cường hãn, trực tiếp đâm về phía đạo này đến từ thứ 9 minh tôn minh ảnh chia ánh sáng. Hai người va chạm phía dưới, lập tức bạo phát ra kinh thiên thanh âm, quang mang càng là che khuất bầu trời, xông lên trời không. Cùng lúc đó, kia hình tám cạnh bàn tính cũng nghênh hướng âm dương ngọc, toàn bộ tính châu tự mình khiêu động, tựa như cùng có một cái vô hình ngón tay tại đùa bỡn bàn tính. Mỗi bát lộng một lần, kia âm dương ngọc hai màu đen trắng quang mang đều sẽ truyền đến lúc sáng lúc tối lấp lóe, thậm chí biến ảo màu sắc. Màu đỏ hỏa cầu mang theo không ai sánh bằng nhiệt độ, tản mát ra thao thiên hỏa diễm, đem quả kia tà linh chi nhãn hoàn toàn bọc quanh. Nhìn qua tựa hồ đây 6 món pháp bảo là thế quân đối đầu, nhưng mà Tần Tinh nhìn hết sức rõ ràng, bản tính những vật này căn bản không ngăn được đến từ minh tôn hoàng chủ pháp bảo. Cũng không phải nói bản tính những vật này không mạnh, mà là bởi vì bọn họ thời gian tồn tại quá xa xôi, lại là hư huyễn tồn tại. Nhưng minh tôn hoàng chủ pháp bảo là chân thật tồn tại, một hư một thật sự, lại thêm minh tôn hoang chủ tự mình thúc dục, cứ như vậy bản tính những vật này tự nhiên khó có thể chống lại. Quả nhiên vừa vặn rằng co trong nháy mắt sau đó, bản tính Hỏa cầu cùng ngân thương đã ngăn cản không nổi, suýt tan vỡ. Nhưng mà tiếp theo, ánh sáng giới bên trong lại liên tục có đủ loại đại biểu 16 thần tộc pháp bảo biến ảo mà ra. Giống như muốn quần ẩu một dạng, chen nhau lên đem ba loại pháp bảo bao vây. Mà đúng lúc này, một cái to ngón tay lớn chính là từ trên trời rơi xuống, nhẹ nhàng điểm tại 16 thần tộc pháp bảo bên trên. Ong ong ong, toàn bộ pháp bảo lập tức dữ dội chấn động lên, hiển nhiên là không thể chịu đựng tay kia chỉ chi lực. Nhưng mà đây chấn động bên trong, 16 món pháp bảo chính là bỗng nhiên mỗi người bạo phát ra một ánh hào quang, hướng đến cùng một chỗ, kèm theo lại có 3 món đồ xuất hiện, tổng cộng 18 món khác, tổ hợp lại cùng nhau, hóa thành một cây, cân, âm dương thiên xứng. Tuy rằng này cân đồng dạng hư huyễn, nhưng mà tại nó xuất hiện chớp mắt, cân địa bàn cũng đã bọc lại minh tôn hoang chủ 3 món pháp bảo. Cán cân cao cao vung lên, quả cân không ngừng tại cán cân bên trên tự mình hoạt động. Rõ ràng là tại xưng đây 3 món đồ trọng lượng, minh tinh giới bên trong, đệ nhị minh tôn bỗng nhiên phát ra một tiếng gần như thê lương gầm to nói. Ngay tại lúc này, hướng theo hắn dứt tiếng, liền nghe được 3 cái thanh âm cơ hồ đồng thời vang dội. Bạo, rầm rầm rầm. Liên tục mấy đạo tiếng vang lớn, tà linh chi nhãn, minh ảnh chi ánh sáng, âm dương ngọc và đệ nhị minh bên tôn thân kia toàn bộ chưa từng hoàn toàn nứt ra ngọc giản. Tại lúc này đồng loạt nổ tung, ngoại trừ tà linh chi nhãn nổ tung sau đó hóa thành vô số đạo màu đen sợi tơ, hướng về 4 phương 8 hướng phân tán rộng ra ra, cái khác tất cả. Là thật sự rõ ràng nổ tung, những thứ này nổ tung sản xuất sinh uy lực, cho dù so với tần tinh âm dương bàn cờ đến, cũng là chỉ có hơn chớ không kém, mà kinh khủng này nổ tung lực, chính là không có một chút lãng phí, một tia ý thức tất cả đều xông về kia âm dương thiên xứng, xông về kia cửu sắc ánh sáng giới, xông về cả khỏa tử vi tinh. Rắc rắc, uy lực như vậy bao phủ lan ra đến hạ âm dương thiên xứng vậy mà vẫn không có bị nổ thành hư vô. Vừa vặn chỉ là tại cán cân bên trên bị nổ tung rồi một đạo to lớn vết nứt. Thậm chí, đây vết nứt còn đang ở đó lấy tốc độ chậm chạp, từng bước khép lại, chỉ cần cho nó đủ thời gian, nó liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Một màn này, để cho tần tinh 3 người tất cả đều là mắt lộ ra kinh sợ ánh sáng, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đây âm dương thiên xứng quả thực quá mạnh mẽ. Sở Dạ Thương lẩm bẩm nói, ta chưa từng thấy qua tử vi đế thần, chỉ là nghe nói qua tên hắn. Nguyên bản đối với hắn được xưng là mệnh tinh giới từ trước tới nay mạnh nhất giới chủ. Ta còn không quá tin tưởng. Hiện tại, ta tin rồi. Từ trước đến giờ trầm mặc tôn tứ cũng là khẽ gật đầu một cái nói. Năm đó ta thời điểm sống sót, tử vi đế thần đã danh dương mệnh tinh giới. Liên quan tới sự tích của hắn càng là không đếm xuể. Có thể ta cũng thật không ngờ. Hắn vậy mà, mạnh như vậy. Về phần tần tinh, hiện tại chính là trong lòng có chút hối hận, mình ban đầu vì tự cựu, tự bạo âm dương thiên xứng dùng để đối phó thập nhất minh tôn hành vi. Có phải hay không quá mức phí của trời, trước mắt âm dương thiên xứng, nó cũng chỉ là hư huyễn tồn tại, chính là lại có thể ngăn cản được nhiều như vậy pháp bảo tự bạo uy lực kinh khủng. Vậy thật sự âm dương thiên xứng. Nếu mà phát huy ra nó chân chính toàn bộ lực lượng, đây chẳng phải là cường đại đến đủ để nghịch thiên. Mắt thấy âm dương thiên xứng trên vết nứt sắp khép lại thời điểm, Tà linh chi nhãn nổ tung hóa thành vô số sợi tơ cũng rốt cuộc cuốn đi vòng qua âm dương thiên xứng. Bên trên, hơn nữa, vừa vặn có lượng lớn sợi tơ càng là trực tiếp nhét vào vết nứt bên trong. Cho nên ngăn cản nó khép lại, khiến cho đây âm dương thiên xứng bên trên từ đầu đến cuối có đến một vết nứt. Cũng chính bởi vì đây vết nứt tồn tại, dẫn đến kia cửu sắc ánh sáng giới bên trên, vậy mà cũng xuất hiện một đạo lỗ hổng thật to. Mà đúng lúc này, lỗ hổng bên trong bỗng nhiên truyền ra rung trời gầm thét gào rú thanh âm. Quá tốt, rốt cuộc có thể tiến nhập mệnh tinh giới rồi. Giết a, hiện tại ta chỉ hy vọng mệnh tinh giới bên trong có thể có lượng lớn tinh tu đang chờ chúng ta. Loại này chúng ta là có thể để bọn hắn những cái kia tiện tu kiến thức một chút chúng ta lợi hại. 10 vạn minh tu cùng thú tu thân ảnh xuất hiện ở ánh sáng giới lỗ hổng bên trên, mà tại phía sau bọn họ, từng sóng, đệ nhị minh tôn cùng thương tà ba người cũng không có gấp gáp tiến nhập. Vừa mới vì phá hư âm dương thiên xứng, bọn hắn hao tổn đều là cực kỳ to lớn, cho nên mỗi người ngồi tại chỗ ngồi tĩnh tọa, nhưng mà trên mặt lại mang theo nụ cười tàn nhẫn. Nhìn chăm chú lỗ hổng kia ra mệnh tinh giới. Sao CVT hảo. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Hết chương.